không khống chế được. Chương 6, nàng đại khái là một kẻ ngu si đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tiến vào phòng học, lớp học đám người đều là một mặt xem kịch vui dáng vẻ, Văn Di Mặc trên người đều là một người khác mùi vị tin tức tố, xem ra nghe đồn là thật sự. Văn Di Mặc, làm sao mấy ngày không gặp biến hóa lớn như vậy, Tiêu Ký, người của ngươi sẽ không đúng là không ngu ngốc chứ? Đúng vậy, trên người ngươi đều là một người khác mùi vị. Không nghĩ tới a, ngươi khẩu vị lại như thế đặc biệt, coi trọng không ngu ngốc, loại này ngươi đều có thể ăn được, thực sự là khâm phục. Văn Di Mặc ngồi vào chỗ ngồi, không để ý tới những kia cố ý tìm cớ người. Ôn Dịch Thi tàn nhẫn mà chừng những người khác một chút. Câm miệng, không nói lời nào, không ai đem các ngươi làm người câm. Chúng ta nói chính là sự thực a, trên người nàng người khác mùi vị tin tức tố nặng như vậy, không cần nói cho ta ngươi ngửi không thấy. Đúng vậy Ôn Dịch Thi, chúng ta vừa không có nói lung tung, ngươi xem một chút trên tay nàng liền nhẫn đều mang theo. Lại còn là, thuần ái một đời, có người mắt sắc nhận ra nhẫn kiểu dáng, không khỏi cười đến càng thêm trào phúng, dù sao cùng một kẻ ngu si đính hôn, nào có cái gì ái tình tồn tại. Đúng là mỉa mai, Ôn Dịch Thi cũng cúi đầu liếc mắt nhìn Văn Di Mặc tay, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy một viên chiếc nhẫn màu xanh lam, cũng thật là mẫu thân nàng gần nhất vừa thiết kế ra được hạn định nhẫn kết hôn. Ôn Dịch Thi nhỏ giọng tại Văn Di Mặc bên tai nhẹ giọng hỏi dò. Di Mặc đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Chính là ngươi thấy bộ dáng này, Văn Di Mặc cũng hết cách rồi, sự tình đã phát sinh. Trên đường trở về bất cần rồi, bị nhị thúc ta xếp đặt một đạo. Văn Thăng, tên tiểu nhân kia quá phận quá đáng, Ôn Dịch Thi lòng tràn đầy không cam lòng, Văn Di Mặc yêu tú như vậy, lại cùng Khâu Giật Nhiên đứa ngốc kia có liên quan. Ôn Dịch Thi càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng, dù là ai cũng so với Khâu ngu ngốc tốt, Ôn Dịch Thi đặc biệt đau lòng bạn tốt của mình. Sắp đi học, bên trong phòng học lại đi vào một người, nhìn thấy Mạc Nam đi, sau khi đi vào, bên trong phòng học lại một lần nữa xôi trào. Mạc Nam tiểu thư, nhà ngươi đây. Đúng vậy, nàng người đâu, làm sao có thể đem Omega một người vứt mặc kệ đây. Không nghĩ tới tiểu thư nhà ngươi tuy rằng ngốc thế nhưng nên sẽ đều sẽ mà. Bên trong phòng học nhất thời bùng nổ ra một trận tiếng cười, đều hiểu lời kia là có ý gì, Mạc Nam biến sắc mặt lập tức đi tới người kia trước mặt, hai tay tóm chặt người kia cổ áo. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu thư nhà ta đã khôi phục ngươi, nếu như lại nói như vậy thoại, đừng trách ta không khách khí. Người kia tuy rằng ngoài miệng không tha người, nhưng cũng rõ ràng Khâu Giật Nhiên thân phận, bình thường nói một chút qua miệng nghiện là được, hắn còn không muốn thật sự chọc tới Khâu Cần Trình, đối với Mạc Nam nói cũng không có để ở trong lòng. Mạc Nam buông lòng tay, đi tới Văn Di Mặc bên người, cung kính mà kêu một tiếng. Phu nhân, lập tức ngồi vào Văn Di Mặc sau lưng vị trí diện. Bên trong phòng học tiếng cười lại hưởng lên, Mạc Nam hành động này đã rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người, Văn Di Mặc cùng Khâu Giật Nhiên xác thực là đính hôn. Ôn Dịch Thi được kêu là một khí, xoay người tàn bạo mà nhìn Mạc Nam một chút. Ngươi đây là ý gì? Mạc Nam đây là cố ý muốn để cho người khác xem Văn Di Mặc chê cười sao? Mạc Nam liếc mắt nhìn Văn Di Mặc, xoay người đối đầu Ôn Dịch Thi tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu thư bạn lữ tự nhiên là phu nhân. Ngươi, Ôn Dịch Thi vốn là còn muốn nói gì thế nhưng là chú ý tới lão sư đi vào, Ôn Dịch Thi không thể làm gì khác hơn là đem đầu xoay chuyển trở lại. Tống Cố Phong nhìn thấy dưới đài Văn Di Mặc cũng ý thức được cùng với bình thường không giống nhau lắm bầu không khí, tin tức cũng đã truyền khắp, hắn tự nhiên cũng biết. Ngày mai chúng ta tiến hành cái này học kỳ giữa kỳ cuộc thi, thành tích cuộc thi kế toán vào học kỳ này cuối cùng thành tích. Người phía dưới nhất thời bắt đầu vẻ mặt đưa đám, gào khóc thảm thiết lên, xem ra hôm nay buổi tối muốn suốt đêm. Tống Cố Phong không nhìn phía dưới mọi người vẻ mặt, bắt đầu giảng bài, giảng đến một nửa thời điểm, cửa phòng học bị vang lên. Xin lỗi, lão sư ta có thể vào không? Nghe tiếng, Tống Cố Phong chuyển động đầu, hướng về cửa phương hướng nhìn lại, chỉ là này vừa nhìn, Tống Cố Phong nhất thời một mặt kinh ngạc, vừa lẽ nào là hắn nghe sai lầm rồi sao? Khâu Giật Nhiên mỗi lần không đều là trực tiếp tiến vào phòng học ngồi xuống, sau đó không nhìn sự tồn tại của hắn, mặc kệ dưới không có tan học tâm huyết dâng trào liền trực tiếp ra phòng học sao? Lão sư, Khâu Giật Nhiên lại gọi hắn một tiếng, Tống Cố Phong phản ứng lại, nhìn trước mắt cái này Khâu Giật Nhiên, luôn cảm giác có điểm không đúng, thật giống là không ngốc. Vào đi, được Tống Cố Phong cho phép, sau khi Khâu Giật Nhiên đi vào phòng học, bên trong phòng học vị trí rất nhiều, Văn Di Mặc một bên ngồi Ôn Dịch Thi, một bên khác cũng không có người, thế là Khâu Giật Nhiên đi tới ngồi vào Văn Di Mặc một bên khác không vị trên. Sự tình đã làm tốt, một lúc tan học sau khi là có thể chuyển tới ký túc xá mới. Nhìn Khâu Giật Nhiên, bên trong phòng học người đều sửng sốt, tình huống thế nào? Khâu Dật Nhiên làm sao không ngốc, choáng váng 20 năm, hiện tại lại khôi phục bình thường. Tình huống thế nào? Khụ khụ, Tống Cố Phong ho khan một tiếng, hắn cũng có chút không dám tin tưởng, ổn định một hồi tâm thần sau khi Tống Cố Phong tiếp tục bắt đầu giảng bài. Này vẫn là Khâu Dật Nhiên đến rồi nơi này lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên tới trường học đi học, tuy rằng tại nguyên lai thế giới kia, nàng cũng sớm đã tốt nghiệp đại học thế nhưng đối với thế giới này cuộc sống đại học nàng vẫn là ôm có chút hiếu kỳ, cũng không biết những này giảng đồ vật cùng bọn họ nơi đó có cái gì không giống địa phương. Khâu Dật Nhiên bắt đầu nghe Tống Cố Phong giảng bài. Một phút hắn tại nói cái gì? 5 phút đồng hồ, không phải nói nơi này chương trình học không nghiêm ngặt, rất nước rất đơn giản sao, tại sao nàng một tốt nghiệp đại học người hoàn toàn nghe không hiểu. 10 phút nàng đại khái là cái kẻ ngu si đi. Khâu Dật Nhiên liếc mắt nhìn bên người Văn Di Mặc, chỉ thấy nàng một mặt chăm chú lắng nghe Tống Cố Phong giảng bài, thỉnh thoảng ở trên sổ tay viết cái gì. Văn Di Mặc chữ viết rất khá xem, bút ký viết đến cũng rất tỉ mỉ, tay cũng đẹp đẽ, lại trắng vừa mảnh vừa dài, theo tay hướng về trên, Khâu Dật Nhiên nhìn thấy Văn Di Mặc dài nhỏ cánh tay, xinh đẹp xương quai xanh, tinh tế thiên nga gáy, khéo léo cằm, béo mập môi, vì ưỡn lên mũi, liền như thế vẫn hướng về trên, chờ nhìn thấy con mắt thời điểm, Khâu Dật Nhiên lúc này mới phát hiện Văn Di Mặc vẻ mặt có chút quái dị đang xem nàng. Xem người bị tóm bao, Khâu Dật Nhiên có chút lúng túng thu hồi tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Văn Di Mặc dài đến thật là tốt xem a, mỗi lần xem cũng không nhịn được sẽ bị kinh diễm đến. Bên trong phòng học những người khác từ Khâu Dật Nhiên sau khi đi vào liền vẫn quan tâm nàng, dù sao một choáng váng nhiều năm như vậy người đột nhiên liền không ngốc, làm sao cũng không có cách nào khiến người ta không chú ý thế, nhưng mặt sau Khâu Dật Nhiên một loạt cử động, làm sao liền để bọn họ khó chịu như vậy đây, bọn họ vừa vặn như là bị nhét vào đầy miệng gọi là thức ăn chó đồ vật. Tiếng chuông tan học vang lên, Tống Cố Phong bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật, thuận tiện lại nhắc nhở diện người một câu. Ngày mai cuộc thi không cho phép dối trá, bị ta bắt được thoại, bình thường thành tích kế không phân. Cái gì cuộc thi, Khâu Dật Nhiên cảm thấy có chút hoảng, không đúng, không phải có chút mà là phi thường hoảng. Bởi vì nàng cái gì cũng không biết. Lòng như cho nguội, giữa kỳ cuộc thi, Văn Di Mặc nói đứng lên, người hắn đã cố bất cập Khâu Dật Nhiên, thu thập xong đồ vật liền lập tức rời phòng học, bởi vì một buổi tối thời gian căn bản liền không đủ a, thấy Văn Di Mặc đã đứng dậy rời đi, Khâu Dật Nhiên đến đi theo sát tới. Đi tới túc xá lầu dưới thời điểm, Ôn Dịch Thi một mặt quái dị. Nơi này nhưng là Omega ký túc xá, Omega ký túc xá trụ đều là Omega, Khâu Dật Nhiên một Alpha chẳng lẽ còn muốn đi vào hay sao? Phản ứng lại sau khi Khâu Dật Nhiên dừng bước, ta ở phía dưới chờ ngươi, không cần, ngươi trước tiên chuyển tới đi, nói xong Văn Di Mặc rồi cùng Ôn Dịch Thi đi tới. Nếu Văn Di Mặc đều như vậy nói, Khâu Dật Nhiên liền cùng Mạc Nam đồng thời trở lại nàng ký túc xá là giữa hai người, nàng cùng Mạc Nam ở cùng nhau, gian phòng vẫn thật rộng rãi, hai cái giường lớn, ngăn tủ toilet, máy nước nóng chờ chút nên có đều có. Quả nhiên là quý tộc trường học, nàng ngày đó đại học điều kiện cùng nơi này hoàn toàn không thể so sánh. Khâu Dật Nhiên đồ vật rất nhiều, hai người bọn họ đồng thời thu thập đều tốn không ít thời gian, hai người đem đồ vật chuyển tới tân ký túc xá mới cùng trước bố trí đều là giống nhau, Khâu Dật Nhiên quá khứ thời điểm, Văn Di mà còn chưa từng có đến, thế là hai người lại bắt đầu thu thập gian phòng. Khâu Dật Nhiên luôn cảm giác thật giống có chút không đúng, nhìn một chút chu vi Khâu Dật Nhiên mới ý thức tới, nơi này chỉ có một cái giường. Khâu Dật Nhiên không nhịn được thở dài một hơi, những ngày tháng này mặt sau nhưng sao quá a, dù sao nàng không phải họ Liễu, càng không gọi Liễu Hạ Huệ. Nàng thật sự rất sợ nhẫn lâu sẽ không lên được, ai, Văn Di Mặc tận tới đêm khuya mới lại đây, mang tới đồ vật cũng không nhiều, nàng đến thời điểm, Khâu Dật Nhiên đang trên bàn múa bút thành văn, thế nhưng Khâu Dật Nhiên căn bản xem không hiểu nàng viết chút cái gì, những thứ này đều là Mạc Nam đi lên cho nàng lưu lại, nói là ngày mai cuộc thi trọng điểm, làm cho nàng cẩn thận mà đem những kiến thức này điểm nhìn. Khâu Dật Nhiên thật sự tận lực thế nhưng vẫn là xem không hiểu, Văn Di Mặc rửa mặt xong sau khi liền lên giường, Khâu Dật Nhiên nhìn một chút giường, lại nhìn một chút trên bàn tư liệu, lựa chọn sưởi ấm giường vẫn là lựa chọn học tập đây. Quả đoán là người trước a, trời đất bao la, ngủ to lớn nhất. Khâu Dật Nhiên cũng lười cùng những kiến thức này điểm làm đấu tranh, ngược lại nàng cũng xem không hiểu thế là cũng tới giường ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm xuống không bao lâu, Khâu Dật Nhiên liền bị một bên Văn Di Mặc cho ôm lấy, Khâu Dật Nhiên cũng tự nhiên vươn tay ra, đem Văn Di Mặc ôm vào trong lòng. Quả nhiên lựa chọn ngủ là tốt, mềm mại mỹ nữ Omega không ôm, chạy đi học tập sao? Nàng mới không muốn, ngược lại một buổi tối cũng không thể học được. Cách chương.